Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 261, chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Chiết lập tức dò đúng chỗ. Ông ấy nói, người con nói là hai đứa trẻ nhà họ Kỳ à, rảnh thì dẫn họ tới. Ba cũng chiêu đãi họ, cũng nhờ ba mẹ họ giúp đỡ. Năm đó các con mới có thể vào thành phố học. Lục Vân Chiết biết rõ như vậy là vì nói chuyện với Diệp Trường Vinh. Ba, con biết, cuối tuần nếu có thời gian, con sẽ mời họ tới chơi. Sau đó Diệp Hoan hỏi, hôm nay mẹ vẫn ổn chứ à? Mẹ con không sao, dạo này vẫn rất tốt, không có giống như khi vừa mới về. Diệp Hoan, lẽ nào là do cô cho mẹ dùng thái cực châu, mẹ mới khỏe nhanh như vậy? Bởi vì chuyện linh hồn quá phức tạp, Diệp Hoan cũng không rõ tác dụng ở phương diện nào nhiều hơn. Có lẽ là ý thức của mẹ kiên định, có lẽ là thái cực châu của cô có tác dụng, có lẽ là bùa an hồn có hiệu quả. Dù sao thì Diệp Hoan không rõ rốt cuộc là cái nào có tác dụng. Nhưng chỉ cần mẹ dần khỏe lại, vậy cô an tâm rồi. Diệp Hoan muốn mua thêm vài căn nhà, nhưng chắc chắn tiền trong tay không đủ. Cô dành thời gian lén ba mẹ gọi điện thoại cho ông chủ đường, hỏi ông ấy dạo này buôn bán bùa như thế nào. Bởi vì Diệp Hoan không tiện xin số tiền lớn từ ba mẹ, cho nên mới lặng lẽ làm chuyện này. Ông chủ đường nhận được điện thoại của Diệp Hoan, tâm trạng vô cùng tốt. Ông ấy sảng khoái cười nói, Diệp Hoan, cô yên tâm, bùa bán trong tiệm tôi hữu dụng, đã nổi tiếng trong giới rồi. Đã có rất nhiều người giới thiệu bạn bè tới mua bùa. Năm nay kiếm tiền chắc chắn nhiều hơn năm ngoái, nói không chừng sau này sẽ tăng dần theo từng năm. Bây giờ bùa bình an chỗ tôi đã tiêu thụ gần hết, cần tìm cô bổ sung hàng. Vừa hay tôi có chuyện cần đến Bắc Kinh một chuyến, đợi tôi tới, chúng ta gặp mặt đi. Diệp Hoan nghe thấy bùa bán chạy lại có vài chục vạn vào thẻ, trong lòng vui vẻ. Cô nghe ông lão đường nói, tôi đã gửi tiền vào trong thẻ của cô rồi, cô xem có thể rút được ở ngoài vùng không? Được, hôm nào tôi đi xem thử. Ông chủ đường lại nói với Diệp Hoan bây giờ trong tiệm của ông ấy thiếu bùa gì, bảo Diệp Hoan chuẩn bị trước cho ông ấy, đợi ông ấy tới Bắc Kinh sẽ liên lạc với cô. Buổi tối, không biết là bởi vì tâm trạng Diệp Hoan tốt hay là kỹ nghệ khắc bùa của cô tiến bộ hơn, cuối cùng cô cũng chuyên chú thành công điêu khắc bùa bình an lần đầu tiên. Bùa cô điêu khắc là bùa an hồn gỗ đào làm từ gỗ đào nghìn năm, có công hiệu trừ tà an hồn, hiệu quả mạnh hơn bùa giấy bình thường gấp mấy lần. Thuật chế bùa có tiến triển, còn đích thân khắc cho mẹ một miếng bùa an hồn. Diệp Hoan cực kỳ vui sướng, cô vui vẻ xoay vài vòng, phát tiết niềm vui trong lòng. Sau đó Diệp Hoan quyết định tiếp tục học chế bùa bình an gỗ đào. Nếu bùa bình an gỗ đào được chế tác ra, chắc chắn còn cao giá hơn bùa bình an giấy. Tới lúc đó cô có thể nằm đợi người ta mang tiền tới cửa. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, Diệp Hoan có hơi mê tiền không nhịn được cười. Tới cuối tuần, Diệp Hoan rất bận, Kỷ Nguyệt Chân hẹn cô cùng ra ngoài dạo phố, nhưng bị cô từ chối. Kỷ Nguyệt Chân bĩu môi đi, trước khi đi còn nói lần sau nhất định phải cùng nhau ra ngoài chơi. Không ngờ vừa mới từ chối Kỷ Nguyên Chân, cô Lục Vân Phỉ đã gọi điện thoại cho cô, hẹn cô cùng dạo trung tâm thương mại, còn nói mua quần áo giúp cô. Diệp Hoan không muốn để cô mua quần áo cho, cô quyết định lần đầu tiên Lục Vân Phỉ hẹn cô, từ chối không hay lắm, hẹn cô buổi tối cùng dạo trung tâm thương mại. May mà Lục Vân Phỉ biết cô bận, sảng khoái đồng ý. Lúc cuối tuần, Diệp Hoan tới chỗ sư huynh, cùng sư huynh đi xem nhà trước. Lần này còn có một đồng nghiệp của sư huynh tên Liễu Nguyên đi cùng, là người Bắc Kinh gốc, cũng là người trong huyền học. Tính cách người này hoạt bát hơn sư huynh nhiều, nói khá nhiều. Trên đường, Diệp Hoan chỉ nghe Liễu Nguyên không ngừng nói chuyện. Diệp Hoan thật tò mò sao sư huynh lại thân với anh ta. Diệp Hoan cảm thấy chắc chắn là Liễu Nguyên chủ động qua lại với sư huynh. Anh nghe Nhiễm sư huynh nói em là Diệp Hoan đúng chứ? Nghe nói em cũng là người trong huyền học. Nói ra, anh gọi em một tiếng sư muội cũng không sai. Tuy chúng ta không phải sư huynh muội đồng môn nhưng giữa các môn phái, vai vế cũng như thế. Không phải đều xưng hô sư huynh muội sao? Liễu Nguyên không chỉ giới thiệu mình với Diệp Hoan, còn khen Nhiễm Hàn một trận. Khen Nhiễm Hàn bình thường khá nhiệt tình, giúp đỡ anh ta rất nhiều trong công việc. Cách chương.